Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Zabuza chết, phải biết rằng chính mình thanh kiếm này là cha mình nơi nào truyền xuống. Phải biết rằng thanh kiếm này, vốn là gia gia của mình, từ cực kỳ hải lý phát hiện một khối hy hữu quáng thạch, chế tạo thành, từ lúc tạo thành. Thanh kiếm này thì có tăng phúc thủy thuộc tính chakra, còn có tăng phúc tuyệt chiêu năng lực, nhất là tại chính mình phụ thân sử dụng cùng tôi luyện dưới. Rốt cuộc biết thanh kiếm này là dùng một khối tự nhiên chi thạch chế tạo. Tuy là thanh kiếm này không phải quá sắc bén, cũng không phải quá cứng rắn, nhưng đối với nhẫn pháp tăng trưởng cũng không phải là một đinh nửa điểm. Chỉ là tự nhiên chakra là cùng. Phải biết rằng Kaguya nhất tộc chính là dựa vào tự nhiên chakra xưng bá. Hơn nữa chính mình từ nhỏ ở phụ mẫu đều mất tình huống bên dưới. Mỗi ngày nỗ lực trảm lãng, đem chính mình chakra cùng kiếm kết hợp với nhau, sáng chế ra một bộ kiếm pháp. Cũng chính là bằng vào bộ này kiếm pháp, chính mình giết sạch rồi một lần kia học sinh, thừa kế Kobikiribuso. Mà bây giờ ta từ bỏ Kobikiribuso, một lần nữa cầm lấy thanh kiếm này, tuyệt đối so với thì ra càng mạnh, nhưng bây giờ lại bị chặn, mà có loại bị áp chế cảm giác. Đối với Zabuza ý tưởng, Sazesu không biết, nhưng Sazesu mới vừa cũng cảm giác được tự nhiên chakra. Biến hỏi, Zabuza, người thanh kia là cái gì kiếm? Cảm giác so với ngươi Kobikiribuso mạnh hơn nhiều. Ha ha, thanh kiếm này sao? Là của ta hồi ước. Là, Thâm Lam, nhắc tới cũng cảm ơn ngươi. Là ngươi đoạt đi rồi ta Kobikiribuso. Cũng bởi như thế để cho ta lần nữa nhặt bắt đầu hồi ước. Trở nên càng mạnh, cho nên ngươi đi chết a! Zabuza nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp tục quơ múa lên bảo kiếm. Hướng về Sazesu chạm tới, trên thân đao cái kia nhẹ nhẹ hơi nước, dường như đem mảnh này bầu trời cho xé mở giống nhau. Sazesu không dám thở ơ, gia tăng chakra phát ra, cùng khống chế lực độ, đem bám vào trên thân kiếm Chidori cho ổn định lại, dường như chính là cho hắc kiếm bộ một cái bao kiếm. Thứ lạp. Zabuza cùng Sazesu thân ảnh không ngừng biến động. Đao kiếm không ngừng chạm vào nhau. Không trung không ngừng xuất hiện một đóa hỏa diễm. Đây là thủy bị điện giật giải khai. Sau đó sẽ điện dưới ảnh hưởng phát sinh hỏa quang. Mà đang ở Sazesu cùng Zabuza chiến đấu thời điểm. Lúc này Sasuke đã cùng Bạch đánh nhau rồi. Mà lúc này Sasuke cũng bị khốn đến rồi băng thuẫn ma kính băng tinh trong. Đột nhiên kêu to một tiếng, Sasuke Kakashi lão sư, ta tới, vừa dứt lời liền thấy, Naruto một thân màu đen kimono rơi xuống, sau đó nhanh chóng vọt vào ma kính băng tinh bên trong. Há hốc mồm, Kakashi trực tiếp há hốc mồm, lúc đầu Kakashi chính là vì để Sasuke cùng Bạch thật tốt chiến đấu một cái, tăng một ít kinh nghiệm. Nhưng Naruto tới vậy thì tới đi. Nhưng người trực tiếp chạy đến ma kính băng tinh bên trong tính là gì sự tình a? Chính mình muốn bị đánh a? Không thấy được Sasuke đã bị đánh cực kỳ thảm. Người không phát hiện lúc này. Sasuke đã đỏ mắt sao? Không xem qua hồng. Kurenai. Cái gì là Seragon? Kakashi vì có thể không nói. Lúc này Sasuke Seragon dĩ nhiên mở ra, mà Sasuke cũng trợn tròn mắt, hét lớn, ngu ngốc, a, ngươi vào làm chi, nếu là ngươi ở đây bên ngoài, còn có thể cùng ta cùng nhau đánh vỡ cái này cái gương đi ra ngoài. Nhưng bây giờ ngươi vào được, chúng ta làm sao đi ra ngoài a? Đi ra ngoài, không phải muốn đánh bại địch người a? Ngươi đi ra ngoài cần gì phải? Hãn, Kakashi ở bên ngoài nghe được trực tiếp mồ hôi. Sasuke trên trán gạch chéo trực tiếp xuất hiện hai cái. Không đi ra thế nào đánh bại địch nhân a? ở bên trong này ta căn bản có gọi hay không không đến hắn. Đánh không đến, Sasuke ngươi quá yếu. Naruto cười ha ha một tiếng, nhưng lúc này, Bạch phát ra khỏi khàn khàn thanh âm. Các ngươi nói xong sao? Ta muốn bắt đầu công kích AH. Đừng chết a! Chỉ thấy Bạch nhanh chóng ở trên mặt băng di động. Lúc đầu Bạch có thể đi qua băng tự do di động. Bây giờ di động càng là nhanh chóng. Xem đi, ngươi đánh như thế nào đến hắn? Ngươi một cái ngu ngốc. Sasuke chứng kiến trắng công kích, hướng về phía Naruto giận dữ hét. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Sasuke trợn tròn mắt, Kakashi cũng trợn tròn mắt. Chỉ thấy một tay bị Naruto bắt lại, sau đó Naruto một cái nhếch lên chân đem cho không đá bay. Ngu sao mà không cấm rên rỉ thống khổ một tiếng, lập tức có chui vào băng bên trong. Ngươi là làm sao làm được? Sasuke chiến chiến nguy nguy hỏi. Là đấu kỵ sao? Sasuke chính mình cũng không biết, nhưng hắn hiện tại chỉ có một nghi vấn, đó chính là Naruto làm sao thay đổi mạnh như vậy, cứ như vậy bắt a. Tuy là nhìn không thấy thân ảnh của hắn, nhưng ta cảm giác được hắn là ở chỗ này, cho nên liền trực tiếp một chảo, hắn liền xuất hiện. Naruto sờ sờ tóc, cười hì hì nói, phải biết rằng Naruto cũng không biết chuyện gì xảy ra. Zetsu chỉ có thể nói, lúc này Naruto thiên phú dĩ nhiên thức tỉnh rồi, chính là có thể cảm nhận được nhân ác niệm, cùng đệ nhất Hokage phu nhân một dạng năng lực. Ở Atula Chakra dưới sự kích thích, liền xuất hiện cái này năng lực. Bất quá lúc này Naruto nhìn một chút trên mặt băng xuất hiện Bạch, ngươi đối với chúng ta không có ác niệm, ngươi làm gì thế muốn làm như thế à? Bạch hơi sửng sờ, ta chỉ là muốn chơi một chút mèo đùa bỡn chuột trò chơi. Tuy là nói có điểm gượng ép, nhưng Naruto không có nửa điểm sinh khí, hướng về phía Sasuke nói rằng, Sasuke, chúng ta đi ra ngoài trước a. Cái này nhân loại đối với chúng ta không có ác niệm, sẽ không làm thương tổn chúng ta. Còn có mới vừa ngươi đả thương ngươi địa phương, không có một là yếu hại, cho nên chúng ta đi ra ngoài trước a. Nói xong Naruto lôi kéo Sasuke tay, ở trước mắt chừng ngây mồm tình huống bên dưới. Chứng kiến Naruto nói một tiếng Rasengan, chỉ thấy một cái màu xanh nhạt viên cầu ở trên tay Naruto hình thành. Sau đó Naruto đem viên cầu đè vào trên mặt băng, băng diện nhất thời phá nát. Naruto cười ha ha một tiếng, lôi kéo Sasuke đi ra. Vắng vẻ, hoàn toàn yên tĩnh, Kaka là dùng sức xoa xoa con mắt, thậm chí hắn bấm một cái chính mình. Đó là Rasengan a, là lão sư Rasengan a. Naruto làm sao biết? Hắn đến cùng làm sao biết? Sasuke trực tiếp há hốc mồm, mục trừng khẩu ngốc, trong mắt đều nhanh trừng xuống tới, nhưng vẫn là gương mặt khiếp sợ. Thật sự là quá cường đại. Sasuke thực sự không ngờ tới Naruto dĩ nhiên cũng nắm giữ mạnh mẽ như vậy nhẫn thuật. Phải biết rằng mình bây giờ vừa mới tiếp xúc Chidori, nhưng còn không có luyện thành. Bạch đâu chỉ là hơi sửng sờ, lúc này lại nghe được hét lớn một tiếng. Lúc này tất cả mọi người nói lực chú ý chuyển rời đến Sazesu bên này. Uống, một chiêu cuối cùng a, chúng ta quyết một trận thắng thua. Zabuza, Sazesu gắt gao nhìn thẳng Zabuza, đem cái kia một điểm sát khí thả ra ngoài. Ha ha, tốt, cái kia kiện một chiêu cuối cùng a, ta để cho ngươi biết một chút về ta chảm lãng vài chục năm ngộ ra tối cường nhất thức. Chịu chết đi, Zabuza cũng giận dữ hét, đem sát khí cũng thả ra ngoài. Chỉ thấy Zabuza trên thân đao tựa như sóng biển giống nhau, không ngừng phập phồng. Zabuza hét lớn một tiếng, ngàn lãng chém, một cái màu xanh đen dòng sông hình thành một cái đao hình, trực tiếp chém về phía Sazesu. Hơn nữa đao này hình dường như giống như một cái huyễn quang giống nhau. Một sóng tiếp theo một làn sóng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.